Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, theo dõi. Nha, Hanyu-kun, cái kia phụng dưỡng bộ là cái gì? Ta làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua? Iwigahama vui lòng hiếu kỳ tràn đầy. Ây, một cái để cho ta cảm thấy phi thường khó chịu câu lạc bộ. Nhắc lên phụng dưỡng bộ Hanyu liền có chút không được tự nhiên, còn muốn nói câu lạc bộ hoạt động chính là cái gì hướng phiền não người. Duỗi ra viện thủ, dù sao ta không có làm minh bạch. Hanyu đi vào nấu ăn xã về sau liền định đợi tại nơi này không? Trở về, hở, hướng phiền não người duỗi ra viện thủ. Vậy ta gần nhất có chút thiếu tiền, có thể cho ta ít tiền sao? Takasago Tomoe mở trò đùa. Hoàn toàn không có khả năng. Người suy nghĩ nhiều, mà lại ngươi nghiền ép chúng ta người dân lao động lâu như vậy. Làm sao có thể không có tiền? Hanyu hai tay đánh xiên. Nghĩa chính từ nghiêm đến, phê bình, xuống Takasago Tomoe. Cái kia không tính a, kia là câu lạc bộ kinh phí. Ta sao có thể lấy ra chính mình sử dụng đây? Tomo-chan, thật xin lỗi. Ta vì mình tư tưởng xấu xa xin lỗi. Người là chính vào người. Hanyu nghe xong Takasago Tomoe, nổi lòng tôn kính. Bất quá, Hanyu-kun, cái kia phụng dưỡng bộ. Ngoại trừ ngươi, còn có những cái kia xã viên a? Iwigahama Yui hỏi, ai? Ngoại trừ ta ra chỉ có một người. A, câu lạc bộ không phải ít nhất phải 3 người ở trên sao? Làm sao bao quát người cũng chỉ có 2 người a? Satan Ruiko hỏi, ta làm sao biết a? Ta cũng là không hiểu ra sao a. Hanyu biểu thị chính mình gà mái a. Cái kia một cái khác xã viên, xã trưởng là thế nào người a? Misaka Mikoto đối với phụng dưỡng bộ có chút hiếu kỳ. Là cái nữ hài tử, gọi Yukinoshita Yukino, các ngươi hẳn là có nghe nói qua. Ai, di ban cái kia Yukinoshita Yukino sao? Uiharu Kazari nghe hơi kinh ngạc. Không sai, chính là cái kia Yukinoshita Yukino. Cái tên này ta hẳn nghe nói qua. Shirai Kuroko cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Chính là trong trường học hai đóa cao lĩnh chi hoa một trong Yukinoshita học tỷ A. Nha, Hanyu đồng học, người có thể mang bọn ta đi phụng dưỡng bộ nhìn xem sao? Giới thiệu chúng ta cùng Yukinoshita học tỷ nhận thức một chút. Uiharu Kazari đối với trong sân, trường lợi hại nữ tiền bối đều mang một chút không hiểu sùng bái cảm giác. Ngạch tương đương ta cũng hôm nay mới cùng với nàng gặp mặt mà thôi. Mà lại, chấm ngoặc kép, Hanyu hồi tưởng một chút chính mình cùng Yukinoshita Yukino giao lưu quá trình, tên kia tính. Cách rất ác liệt, ta sợ ngươi biết không chịu nổi. Hanyu-kun, sao có thể nói như vậy một cái mới quen nữ hài tử đâu? Iwigahama Yui đối với Hanyu phía sau nói. Người nói xấu hành vi có chút không vui. Thế nhưng là ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi a. Ta vậy mới không tin ngươi đây. Ta muốn đích thân đi xem một chút. Phụng dưỡng bộ ở đâu? Iwigahama Yui nghĩ Hanyu hỏi thăm phụng dưỡng bộ vị trí. Ngay tại lầu dạy học tầng cao nhất nhất gần bên trong vị trí. Ngươi muốn làm gì? Ta dự định đi xem một chút. Vừa vặn gần nhất có một số việc. Nói xong, Iwigahama Yui hành động lực tràn đầy đến trực tiếp rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, Hanyu không nhiều lời cái gì, liền bắt đầu làm việc. Tan học về sau, Hanyu trên đường đi về nhà. Thật là, lão sư rốt cuộc muốn làm cái gì a? Cái này thao tác ta xem không hiểu. Hanyu hôm nay chính mình một cái về nhà, trên đường có chút nhàm chán liền bắt đầu nhằm vào chuyện đã xảy ra hôm nay nghĩ linh tinh. A, thật là phiền phức a. Còn muốn thi lại. Làm sao bây giờ a? Thật chỉ có thể thành thành thật thật đi học tập sao? Thế nhưng là ta còn muốn đi nghĩ biện pháp làm điểm danh vọng a. Hanyu phiền não phải bắt đầu của mình. Đột nhiên Hanyu phát hiện đâm đầu đi tới trước đó tại siêu thị bên kia đụng vào xem ra nghĩ là xã hội đen tổ hai người. song phương gặp thoáng qua thời điểm còn lẫn nhau ra hiệu. Hữu hảo đến lẫn nhau thăm hỏi một chút. Nha, đây này, sư huynh, là tiểu tử kia, rốt cục lại đụng phải hắn. Tráng hắn cùng sư huynh của mình cùng Han Yêu gặp thoáng qua về sau. Còn không có đi xa. Thật hưng phấn đối với lấy sư huynh của mình nói. Bất quá bởi vì sợ chính mình thanh âm quá đại hội bị Han Yêu nghe được. Cho nên tráng hắn đang áp chế lấy chính mình âm lượng. Ta đã biết. Xem ra giống thiếu niên bất lương sư huynh hiện tại cũng có chút hưng phấn. Bất quá so với sư đệ của mình, sư huynh vẫn tương đối chấn định, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới, không có tận lực đi tìm, hắn liền tự mình đưa tới cửa. Sau đó, hai người thả chậm bước chân quan sát đến sau lưng Han Yêu. Phát hiện Han Yêu tiến vào một cái chỗ ngoặt về sau, sư huynh vội vàng phất tay để tráng hán đuổi theo, hướng phía Han Yêu rời đi phương hướng theo dõi đi lên. Lần này nhất định phải đem hắn cầm xuống. Mà rời đi Han Yêu, đột nhiên cảm giác chính mình xuất viện ngày ấy, cảm giác bị người dòm ngó lại xuất hiện, trong lòng trong nháy mắt có lòng cảnh giác. Han Yêu cũng không có thả chậm bước chân, mà là tiếp tục đi tới. Đột nhiên Han Yêu dừng lại xoay người hướng về sau nhìn lại. Kết quả phát hiện sau lưng một người không có. Bất quá Han Yêu cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác. Cổ nhân nói thật tốt. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thế là Han Yêu bắt đầu yên lặng cùng hệ thống câu thông. Tùy thời chuẩn bị mở ra công phu mèo ba chân cường hóa. Sư huynh, tiểu tử kia trực giác vẫn là như vậy mạnh a. Làm sao bây giờ? Vừa rồi kém chút bị Han Yêu phát hiện hai người núp ở tiếp vào chỗ ngoặt đằng sau. Tráng hán khẩn trương đến hỏi hướng mình sư huynh. Không sao, chung quanh đây địa hình chúng ta cũng đã quen với. Dựa theo tiểu tử kia tiếp xuống đi phương hướng đến xem. Đợi chút nữa liền sẽ đến một mảnh bình thường không có người nào khu vực. Đến lúc đó, coi như bị hắn phát hiện cũng không quan hệ. Chúng ta có thể mạnh lên. Nói xong sư huynh tiện tay vỗ vỗ trên người thanh niên lực lưỡng khối. Lớn cơ bắp, dù sao ngươi cái này một thân cơ bắp cũng không phải quang mọc ra cho người ta nhìn. Sư huynh, chán ghét, tráng hán có chút nhăn nhó. Tốt rồi, đừng làm kiêu, chuẩn bị một chút, ta cũng không tin đến lúc đó hai chúng ta cùng tiến lên. Lấy tiểu tử kia hình thể còn có thể phản kháng được. Được rồi, sư huynh. Nói xong, hai người tiếp tục hướng phía Han Yêu đi theo. Han Yêu có thể vững tin có người đang theo dõi chính mình. Chỉ là không biết đối phương ôm lấy cái mục đích gì. Bất quá vì lý do an toàn, Han Yêu không định về nhà. Hắn chuẩn bị đi vòng. Còn mục đích, đương nhiên là cục cảnh sát. Đụng tới bị người theo dõi loại chuyện này. Đương nhiên vẫn là tìm cảnh sát thúc thúc đến giúp đỡ tương đối tốt. Dù sao mình giải quyết, Han Yêu không biết mình cấp một công phu mèo ba chân thi không đáng tin cậy. Mà lại mở ra lời nói chính mình còn phải tốn danh vọng giá trị Han Yêu cảm thấy không có lời. Bất quá Han Yêu đường vòng về sau, phát hiện một cái không ổn sự tình. Đó chính là chính mình đi đường càng ngày càng vắng vẻ. Lúc đầu ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người đi đường, hiện tại cũng không nhìn thấy. Đồng thời Han Yêu cũng có thể nghe được sau lưng theo dõi mình người tiếng bước chân. Nghe có hai người, mà xem ra hiện tại địa hình để bọn hắn cảm thấy mình bại lộ không bại lộ đã không quan trọng. Khi Han Yêu tiếp tục tiến lên thời điểm, Han Yêu phát hiện một cái đường đi chỗ ngoặt phòng ngừa tai nạn xe cộ tấm gương. Thông qua tấm gương Han Yêu cũng nhìn thấy theo dõi mình người hình dạng thế nào. Phát hiện chính là vừa rồi cùng chính mình gặp thoáng qua hai người kia. Han Yêu cân nhắc một chút, đặc biệt là nhìn thấy cái kia tráng hán thô cánh tay thô chân. Han Yêu cảm thấy mình cái này tiểu thân bản thật đúng là không nhất định là đối thủ. Thế là Han Yêu tại trải qua một cái chỗ ngoặt về sau. Nhanh chân liền chạy, mà hai người kia tại đi đến chỗ ngoặt phát hiện Han Yêu bắt đầu chạy trốn về sau. Cũng mau đuổi theo đi lên. Đuổi đến đồng thời còn không quên hướng Han Yêu gọi hàng. Tiểu ca, người đừng chạy a, chúng ta không phải người xấu. Chỉ là có chút việc nghĩ mời ngươi giúp đỡ mà thôi. Đúng a, chúng ta thật không phải là người xấu. Liền các ngươi theo dõi ta. Ta nếu là tin các ngươi, ta chính là ngớ ngẩn. Các ngươi muốn thật không phải người xấu. Liền lập tức dừng lại. Đừng đuổi theo. Han Yu cũng không quay đầu lại đến hô. Chi Han Yu hai người minh bạch dựa vào ngôn ngữ là không có cách nào. Cũng sẽ không nói tiếp tục đuổi đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.